Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Người tình gian dảo. Tác giả Lee Roberts. Dịch giả Nhật Tân. Tập 7. Như vậy, Shannon biết chắc chắn thủ phạm giết Louis Brand là ai và giết vì lý do gì. Richard Berry đã nhầm số buồng. Hắn cố giết vợ hắn một lần nữa nhưng không thành công. Shannon chợt nổi da gà. Vợ Richard Berry lại mưu toan giết một lần thứ ba nữa thì sao? Ông siết chặt vai Karen. Lúc này chồng bà ở đâu? Ở gần đây thôi. Karen khó nhọc nói và dương cặp mắt khiếp sợ nhìn xung quanh. Có thể hắn đương nấp một chỗ nào trong nhà theo dõi chúng ta. Chắc chắn đó là chiếc xe của hắn mà ông nhìn thấy. Tôi không quen cô gái trẻ ông vừa nói, nhưng tôi cảm thấy Richard đang ở rất gần đây. Nàng bật dậy, nhào vào trong vòng tay Shannon. Tôi gian ông đừng để hắn hại tôi. Ông đừng để hắn hại tôi. Nói xong, nàng khóc nức nở. Shannon siết chặt nàng và chăm chú nhìn ngôi nhà. Mọi giác quan ông đều căng hết mức. Bất chợt, ông cứng người. Chẳng phải là ông nhìn thấy một vật gì núp đằng sau cửa sổ nhà bếp động đậy sao? Chương 16. Ở bệnh viện St. Andre, cô gái khốn khổ Coral Thatcher đang tẩn mẫn xé tờ giấy thấm lớn màu xanh thành những mảnh vụn nhỏ. Cô không còn đủ sức mở những tập hồ sơ bệnh án và cũng không còn sức đi phân phát thư từ. Nhưng cô đã cố lê bước ra khỏi văn phòng ông Grange. Trong đó, cô vừa chịu đựng một cuộc thẩm vấn theo quy định và không còn tâm trí để tập trung làm việc nữa. Rõ ràng cô đã nói dối ông bác sĩ Shannon, ông Grange và ông cảnh sát trưởng Beckwith. Bởi vì cô sợ. Cô sợ chuyện gì? Sợ mất việc. Dù sao đó vẫn là lỗi của cô. Coral Thatcher mà ông Sprend bị ám sát. Và một tình tiết làm tăng thêm tội là cô đã nhìn thấy tên sát nhân đã trò chuyện với hắn. Cái gã thanh niên đẹp trai làm cho cô xiết bao nhớ lại Arthur Standish, người yêu trong mộng độc nhất của cô. Cô có thể mô tả hắn thật rõ ràng với ông cảnh sát trưởng, và chắc chắn người ta sẽ tìm ra hắn, rồi chắc chắn hắn sẽ bị kết tội giết ông Louis Brand. Nhưng rõ ràng hắn có ý định giết ông ta đâu. Hắn hỏi số phòng người phụ nữ ở đảo rắn, và cô đã chỉ dẫn cho hắn với tất cả sự tin tưởng. Cô làm sao biết được người ta đã chuyển phòng cho mụ ta? Người đàn ông này chắc phải có lý do để giết con mụ đó. Cái con quái vật trơ trẽn này xứng đáng nhận cái chết. Nhưng gã đã bị nhầm, và trong bóng tối, gã đã giết chết ông Sven khốn khổ. Thực sự, không phải lỗi ở cô, nhưng dù sao đây cũng vẫn là một vụ giết người. Cô muốn uống một chút rượu hay hút đứa thuốc để làm dịu thần kinh, nhưng cô vốn không có một thói hư tật xấu như thế. Trừ phi người ta coi việc uống thuốc aspirin là một tật xấu, mỗi ngày cô phải dùng tới 20 viên. Cô nhớ lại buổi thẩm vấn trong văn phòng ban quản trị. Dù có sợ hậu quả như thế nào, lẽ ra cô cũng không được quyền nói dối, nhưng cô đã che chở cho tên sát nhân. Thật xấu quá, đúng là một tội ác. Cô biết vì sao cô không khai đúng sự thật. Đó là vì tên sát nhân giống Arthur Standish một cách kinh khủng. Do đó cô muốn giúp đỡ, che chở hắn. Mặc dù như vậy, cô cảm nhận sâu sắc là thế nào tên sát nhân cũng quay lại thủ tiêu cô. Cô là người duy nhất nhìn thấy hắn. Coral lại thấy như trước mắt một bức màn màu hồng Trong đó con người và sự vật cứ nhập nhòa vào nhau, đẩy cô vào trong bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Rồi bức màn đột nhiên biến mất, cũng như lúc nó đến bất ngờ. Coral thư giãn dần dần, hai bàn tay buông ra và để rơi vào sọt giấy những mảnh giấy thấm dụng mà cô đã xé ra, không hề biết. Cô cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, với những chuyện bây giờ đã trở nên rành rẽ. Cô muốn uống vài viên aspirin, cô đấu tranh với sự cám dỗ, nhưng rồi cuối cùng đành khuất phục. Cô nuốt ba viên liền một lúc. Cô thường có thói quen uống thuốc không cần chưa nước và ưa thích mùi vị chua chua của aspirin còn vướng trong cổ họng. Cô cảm thấy tin tưởng ở bản thân hơn và đề ra một quyết định quan trọng. Nếu con người giống Arthur Standish quay lại giết cô sẽ để cho hắn tự do hành động. Nhưng nếu sau 5 giờ chiều hắn không xuất hiện, lúc đó cô sẽ khai báo với cảnh sát. Bổn phận của cô là phải thú nhận lỗi lầm do mình gây ra khi không tố cáo hắn ngay lập tức. Nhưng cô dành cho hắn một dịp may đến 5 giờ. Cô trầm ngâm chăm chú quan sát lối vào đại sảnh. Cô tưởng tượng gã đẹp trai tóc đen đó xăm xăm lại gần để giết cô. Cô hơi rùng mình rồi chúi đầu vào đống thư từ. Sau khi ăn trưa ở căng tin bệnh viện, Coron quay về văn phòng và làm việc cho đến 5 giờ, thỉnh thoảng lại nuốt vài viên thuốc. Sau buổi trưa có rất nhiều người đi vào bệnh viện, nhưng cô không thấy người khách đêm chủ nhật. Thôi, mặc xác hắn. Cô cho hắn một cơ may mà hắn không biết lợi dụng. Cô xếp lại đống hồ sơ, rời văn phòng và bước vào cabin điện thoại đặt ở hành lang. Nhưng tới đó thì cô hết can đảm. Những điều cô phải làm vượt quá sức cô. Cô liền chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Suốt buổi tối, cô nằm dài trên giường, trong phòng không thắp đèn, và cuối cùng cô ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, cô cảm thấy bình tâm và quyết định sau giờ làm việc, và lúc 5 giờ, cô sẽ khai hết với ông cảnh sát trưởng. Việc này sẽ làm dịu mối lo lắng của cô. 5 giờ chiều, cô đi đến một cabin điện thoại công cộng. Cô không muốn sử dụng điện thoại của bệnh viện vì sợ cô tổng đài biết. Trong cabin, cô cảm thấy khó chịu ghê gớm. Mà cô nghĩ là do ngột ngạt trong khoảng không gian chật hẹp, nhưng thật ra đó là do thể trạng cô suy yếu, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, và còn do cô dùng aspirin quá nhiều. Cô đứng tựa vào tấm kính của cabin, cố tập trung tinh thần quay con số của cảnh sát. Cô nói khi ở đầu dây kia có người nhấc máy. Tôi muốn nói chuyện với ông cảnh sát trưởng. Xin cô chờ một chút. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng quang quang của Chad Beckwith. Tôi đây. Tôi là Coral Thatcher. Ông đã thẩm vấn tôi ở bệnh viện. Tôi muốn cung cấp thêm tin tức. Tốt lắm, cô nói đi. Ngày hôm qua tôi đã nói dối ông. Tôi muốn bao che cho một người. Beckwith sững sờ. Sao? Cô che giấu cho ai? Tôi không thể cho ông biết đó là ai. Cô ung dung đáp. Dù sao, người đó đã chết rồi. Tuy nhiên, tôi cho ông biết vào đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai trong khi làm phân sự, tôi nhận thấy một sự việc khác thường. Vào lúc 11 giờ rưỡi, một người đàn ông bước vào hỏi tôi số phòng của người đàn bà tìm thấy ở đảo Rắn. Tôi cho hắn biết bà ta nằm ở phòng 102, bởi vì tôi hoàn toàn không biết người ta đã đổi phòng bà ấy cho ông Sprint. Người đàn ông nói có lẽ người đàn bà đó là chị của hắn, và hắn đã đến phòng 102 đó. Tên hắn là gì? Cho tôi nhận dạng của hắn. Hắn tên là Arthur. Thực ra tôi không biết hắn. Nhưng hắn cao lớn, tóc quăn đen, đôi mắt xanh lơ đẹp và hàm răng trắng bóng. Hắn cho biết chị hắn bị mất tích và có nhiều cơ may người đàn bà đó là chị hắn. Coral dừng lại. Cô có cảm giác mình trở thành một nhân vật quan trọng, nắm được những điều bí mật mà không ai biết. Tiếp đi. Beckwith nói với giọng nghiêm khắc. Tôi không cảnh giác và cho hắn biết số phòng. Tất nhiên tôi hiểu làm như vậy là sai nội quy bệnh viện, nhưng tôi muốn chứng tỏ mình cũng là một người có gia giấy tại đây. Cô James đã nhầm khi tin rằng cô ta mới là người có toàn quyền. Thế là gã đàn ông đi vào phòng 102. Làm sao tôi có thể biết được người đàn bà đó không còn nằm ở phòng ấy nữa? Hắn ở trong phòng chừng vài phút, rồi hối hả rời khỏi bệnh viện không kịp dừng lại để cảm ơn tôi. Tôi nghi ngờ đấy. Giọng Beckwith mỗi lúc một thêm nghiêm khắc. Hắn ăn mặc ra sao? Chiếc áo vest màu xám bằng vải thuyết, sơ mi màu xanh sẫm, không cà vạt. Hắn rất lịch sự và tỏ ra lễ độ với tôi. Lễ độ? Beckwith nghe qua mà muốn bật ngửa. Ôi trời ơi! Coran hỏi với giọng lanh lảnh. Ông nói sao? Coran, tại sao sáng qua cô không nói gì hết với tôi? Coran đáp gọn lõn. Tôi sợ. Sợ cái gì? Sợ bị mất việc sao? Có thể như vậy, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Tôi muốn bao che cho một người, tôi đã nói với ông rồi. Và cô nói thêm với giọng lạnh nhạt. Ông không nhớ nổi những điều tôi vừa mới nói với ông sao? Có, tôi có nhớ. Beckwith vừa nói vừa thở dài. Cô đã nói với tôi cô bao che cho một người và người đó đã chết. Cô muốn nói gì vậy? Coro chợt nhận thức ra lời cô vừa nói. Tại sao cô lại nói về Ophir? Có người đã chết và được chôn từ lâu. Cô dịu dàng nói. Tôi không biết. Xin lỗi ông, tôi không nói gì hết. Vì tôi sợ ông Grant sẽ đuổi tôi ra khỏi cửa vì vi phạm nội quy. Beckwith nói tiếp với giọng dọa nạt. Lần này thì cô nên khai hết sự thật với tôi đi. Trước đó, có bao giờ cô nhìn thấy người đàn ông này không? Dân, tôi muốn nói là không. Không, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn. Dù sao, mình cũng đã gặp người đó bao nhiêu lần trong mơ. Mình biết đó là sự lộn kiếp của Ophers. Và mình lại phản bội anh ấy một lần nữa. Cô nghĩ thầm buồn bã. Thôi được, Coro, tôi cảm ơn cô đã nói với tôi. Lẽ ra cô phải làm việc này từ sáng hôm qua. Charles Beckwith nói với giọng chán nản. Nhưng tôi hiểu lý do gì sao cô phải che giấu. Có thể ngay cả khi Grange không đuổi cô. Cô đã nói với ông ta chưa? Nói thế nào? Nói với Charlie Grange là cô nói dối chúng tôi. Beckwith nôn nóng hỏi. Chưa đâu. Một lần nữa, Coro lại cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô quên mất ông Grange. Cô quên mất cô sẽ bị mất việc. Tốt nhất là cô nên cho ông ta biết trước khi có người nào làm việc đó. Coro thở dài. Dân, tôi cũng định làm như vậy. Cô đồng ý với tôi như thế chứ? Dân, Coro nói với giọng mạnh mẽ. Tôi sẽ đi gặp ông Grange ngay lập tức. Cô có thể nhận ra người đàn ông đó nếu được gặp lại hắn một lần nữa không? Thưa ông, tất nhiên là được. Tốt lắm. Nếu tôi cần đến cô, tôi sẽ cho biết. Chào cô. Chào ông. Tay Coron run run đặt ông nói xuống và dựa người vào tấm kính. Mình sắp mất việc rồi. Cô nghĩ... Ông Grange không bao giờ tha thứ cho người nào vi phạm nội quy. Mình sẽ ra sao đây? Ở tuổi mình, không thể nào kiếm được việc làm trong thành phố Harbor này đâu. Còn mẹ mình, mẹ có thể lĩnh tiền bảo hiểm nhân thọ của mình, $5,000. Đó không phải là một tài sản lớn, nhưng mẹ có thể chi dụng trong một thời gian. Tuy nhiên, mình đã chết đâu. Cô rời cabin điện thoại và quả quyết đi đến văn phòng ông Grange. Không để ý tới những ánh mắt tò mò của các nhân viên trong bệnh viện, cô gõ cửa và chờ ông quản lý nói vào đi. Coro mới mở cửa và siết chặt cái sắt vào người. À, ra là cô Torture. Grange ngẩng đầu lên nói. Có chuyện gì vậy? Coro không dám nhìn ông. Ánh mắt cô chăm chăm nhìn ra ngoài phố qua khung cửa sổ. Thưa ông Grange, tôi đã nói dối ông. Bất chợt cô mở đầu với giọng the thé. Và tôi muốn nói với ông. Khi cô kể xong câu chuyện, bức màn sương màu hồng lại hiện lên lần nữa và cô cố gắng theo dõi lời ông Grange. Tiếng ông đối với cô lúc này sao có vẻ tắc nghẽn và khó nghe đến thế. Cô biết rất rõ nội quy cơ sở của chúng ta, thế mà cô lại vi phạm. Dầu biết hậu quả sẽ như thế nào, theo tôi thì rõ ràng là cô hoàn toàn không tôn trọng nội quy nên mới xảy ra một vụ giết người. Mặt khác, tôi nghĩ cô có lý do để nói dối tôi. Cô có quen người đàn ông đó không? Tất nhiên là có, đó là ô. Kinh hoàng, cô vội giơ tay bịt chặt lấy miệng để ngăn cản không cho tiếng đó thốt ra. Nhưng chuyện gì sẽ đến với cô? Ông Rens đứng lên nhìn cô với vẻ nghiêm khắc. Người đó là ai? Cô Rens nấc lên. Tôi không biết. Trước đó chưa bao giờ tôi nhìn thấy hắn. Cô Rens nấc lên nói và cô chạy vụt ra cửa. Cô Thatcher! Giọng cô Rens trở nên quá gay gắt khiến cô Rens dừng ngay lại. Thưa cô, tác phong của cô thật quá lạ lùng. Tôi bắt buộc phải gạch tên cô ra khỏi danh sách nhân viên của bệnh viện. Ngày mai cô sẽ bị thải hồi. Tạm biệt. Cô khoan khoái bước ra và còn cẩn thận khép chặt cửa lại. Có lúc cô nghĩ đến việc quay lại phòng để lấy những vật dụng cá nhân, khăn tay, thuốc aspirin, bút, một quyển sách với tựa đề Cuộc sống bắt đầu từ 40 tuổi. Nhưng rồi cô lại đổi ý. Bắt đầu từ tối hôm nay, cô không cần cái gì nữa. Khi trở về nhà, một giọng nói chưa như giấm của bà mẹ đón cô. Cô Rô, con có nhớ mang về cho mẹ chương trình vô tuyến tuần sau không? Không, thưa mẹ, xin lỗi mẹ, con quên mất. Bà mẹ từ trong bếp bước ra, chỉ tay vào người cô với thái độ buộc tội. Ngày hôm qua con đã quên rồi, và con biết việc này đối với mẹ quan trọng như thế nào. Vô tuyến là niềm vui độc nhất của mẹ, con phải quan tâm một chút đến cuộc sống của người mẹ già này. Con thật ích kỷ, con chỉ nghĩ đến mình con thôi. Mẹ, con xin nhắc lại là con rất ân hận vì đã quên mất. Tối nay con không ăn đâu. Nhưng bữa ăn đã sẵn sàng rồi, mẹ đã bắt đầu ngồi ăn. Mẹ cứ ăn cho no bụng đi, còn con sắp chìm đắm trong một tấm màn sương màu hồng. Con nói gì vậy? Bà Thatcher cau mày. Con gái của mẹ, con nói gì mà dớ dẫn thế? Vẫn là những chuyện ảo giác của con. Coro cười đau khổ. Mẹ đừng lo cho con. Tối nay con cảm thấy hơi khó chịu, thế thôi. Bà mẹ quay vào bếp, lầu bầu điều gì đó không rõ. Coro nhẹ nhàng đi lên các bậc cầu thang. Cô cảm thấy người lân lân tự do và như vừa cất được một gánh nặng quá sức. Chương 17. Ông cảnh sát trưởng Jack Beckwith đặt ống nói xuống, bước ra khỏi văn phòng, đi đến bộ phận truyền tin ở phía đầu nhà. Dưới một tấm bản đồ lớn của thành phố Harbor sáng ánh đèn, một viên thanh tra trẻ tuổi đang nói nhỏ vào micro. Bên cạnh anh là các thiết bị hoàn chỉnh của một đài phát những làn sóng ngắn. Thấy thượng cấp, anh ngừng nói và tắt máy. Sếp, có chuyện gì không? Lấy giấy ra ghi rồi phổ biến cho các xe tuần tra. Vâng, sếp. Người thanh tra chuẩn bị giấy bút, sẵn sàng ghi. Viên cảnh sát trưởng bỏ điếu xì gà khỏi miệng, bắt đầu đọc. Cần tìm kiếm một thanh niên trẻ tuổi, da nâu, tóc quăng đen, mặc áo vest bằng vải tweed xám, áo sơ mi xanh sẫm, không thắt cà vạt. Anh ghi kịp chứ? Vâng, xin sếp tiếp tục. Beckwith nói thêm. Hắn rất lịch sự và lễ độ. Người thanh tra vẫn ghi mà không cao mày. Sếp, đã ghi xong, còn gì nữa không? Người thanh niên đó bị tình nghi là giết ông Louis Sprint. Sprint? Nhưng tôi nghĩ là mình đã tóm được thủ phạm rồi cơ mà. Tay Gosser John đấy. Tôi biết, nhưng chúng ta lại có thêm một hướng mới. Một người đàn ông có nhân dạng tôi vừa cho anh biết đã vào phòng ông Louis Sprint đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. John, tóc vàng, chắc chắn hắn được vô can về tội giết người. Nhưng ta vẫn giam giữ hắn về tội biển thủ. Anh phát ngay bản tin này đi. Dần, thưa sếp. Beckwith quay về văn phòng. Châm lại điếu xì gà, gọi điện cho bác sĩ Shannon. Cô phụ tá cho biết Shannon không có ở đấy, chắc đang đi thăm bệnh nhân ở Eric Cliffs. Chiều nay, bác sĩ có nhiều việc phải làm và chắc chắn không thể trở về 7 giờ tối được. Cảm ơn cô, buổi tối tôi sẽ gọi điện về nhà riêng bác sĩ. Ông cúp máy, ngồi thoải mái trên cái bành và lơ đãng nhìn bức tường trước mặt. Ông muốn đi đến trại giam gặp Ghost Young để hắn biết nhờ lời khai của cô Thatcher đã gỡ cho hắn khỏi tội giết Sprint. Nhưng suy đi xét lại, ông thấy chưa nên báo dội, cần chờ một sự xác nhận đã. Thường thường, Coral Thatcher có lối xử sự thật kỳ lạ. Cũng không nên ngạc nhiên vì cô ta chưa chồng, lại không có bạn bè gì, không muốn kết giao. Lẽ ra cô ta phải báo cho ông biết ngay chuyện gã đàn ông đi vào buồng Louis Sprint, nhưng có thể cô ta sợ bị mất việc. Ông buồn rầu nghĩ đến chuyện gì sẽ đến với Coral. Ông có thể cố tìm cho cô ta một việc làm nào đó trong một công sở thành phố. Ông cũng nghĩ thêm, không nên vội vã tin lời cô ta. Đó là một cô gái giàu đầu óc tưởng tượng. Nhưng dầu sao, ông cũng có một kẻ bị tình nghi và có một nhân chứng. Tuy nhiên không nên đặt quá ảo tưởng vào chuyện này. Nếu kẻ giết Louis Sprint là một tay cáo già tinh ranh, thì chắc hắn phải cào chạy xa bay từ lâu rồi. Ông quyết định chưa nên cho Gorsion biết những hy vọng hảo huyền đó dội. Ông chỉ có mỗi lời chứng của Coral thôi. Mà có thể đúng, có thể sai. Ông cứ để Ghost chịu đựng cho đến khi tình hình khá hơn. Ông quyết định trở về nhà ăn tối. Lát sau bầu cửa sổ nhà bếp, Richard Berry thong thả nâng nòng súng lên ngang tầm ngực Karen. Nàng đứng hơi xa người bác sĩ và nói mãi không ngừng. Nhưng bây giờ, những lời nàng nói ra không còn ý nghĩa quan trọng nữa. Hắn sẽ giết nàng trước, rồi đến lượt tay bác sĩ. Ngón tay hắn từ từ xiết cò. Đúng lúc đó, Karen nhào vào vòng tay bác sĩ, quay lưng về phía ngôi nhà. Richard thả ngón tay và chửi thầm nhặng xị. Hắn có thể bắn vào lưng nàng và may ra viên đạn xuyên táo giết luôn tay bác sĩ. Nhưng hắn chỉ được phép bắn khi nào tin chắc là trúng. Thế mà góc bắn lại không tốt lắm. Hắn nên chờ một việc thuận tiện hơn. Hắn nhìn thấy tay bác sĩ rút từ trong túi Karen ra một vật gì và giật nảy mình. Đúng là một khẩu súng. Như vậy, nàng quay về ở Redcliffe với ý định giết hắn. Với khẩu súng đó không còn là một món đồ chơi nữa rồi. Richard nở nụ cười chế nhạo. Nàng tưởng sẽ làm cho hắn sợ với cái vật xinh xắn đó chắc. Lúc này, nàng vẫn ở trong vòng tay bác sĩ. Một cảnh thật đẹp. Richard thấy nóng ruột, không thể chờ lâu hơn được. Hoặc bắn vào lúc này, hoặc không bao giờ còn dịp nữa. Ngay lúc đó, hắn thấy Shannon ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Liệu gã bác sĩ có phát hiện ra hắn không? Richard lại nhắm vào một lần nữa, tay để vào cò súng. Dick! Hắn giục quay lại, chĩa súng vào người vừa gọi. Té ra là Rose Ann Deegan. Nàng đứng ở cửa phòng ngoài, mặt tái xanh khi nhìn thấy khẩu súng và nét mặt dữ dằn hắn nhìn nàng. Nàng lắp bắp nói một cách khó nhọc. Em chờ anh lâu quá. Thế là em đi tìm anh. Từ ngoài cửa nhìn thấy anh và em bước vào. Nàng lùi lại vài bước, siết chặt cái sắt sát vào người. Anh làm gì vậy? Richard xông tới. Nàng chưa kịp cử động hay thốt lên một lời nào, hắn đã dùng bàn tay trái bịt chặt miệng nàng. Khiếp sợ, nàng giãy giụa lung tung trong lúc hắn kéo nàng vào buồng và đẩy vào trong tủ áo. Hắn cũng bước theo vào, khép chặt cánh cửa lại. Nàng cố dùng giãy nên hắn dặn chéo cánh tay để nàng phải bất động. Nhét khẩu súng vào túi, hai tay bóp cổ nàng, hắn nói với giọng khàn khàn. Yên lặng nào. Nếu em biết giữ im lặng, anh sẽ không làm gì hại em đâu. Trong khi nói, hắn cố nghĩ xem có cách nào thoát ra khỏi tình thế này không. Thật là một thảm họa. Lần này thì mọi chuyện tiêu tan vĩnh viễn rồi. Rose Ann cố chống chọi với tất cả sức lực và hắn cần phải làm giữ để bắt nàng yên lặng. Những ngón tay hắn ấn sâu vào cổ họng nàng và nghe thấy tiếng thở khò khè. Nếu nàng ngất đi một lát, thì hắn còn có chút may mắn để thoát. Hắn nghĩ thầm như vậy. Có thể Karen và Shannon đi khỏi nơi này. Nếu không, hắn sẽ cố thoát khỏi ngôi nhà cùng với Rose Ann mà không để bị phát hiện. Nhưng với điều kiện là Rose Ann đừng có làm ầm ĩ. Hắn thì thầm. Anh Giang em, Anh Giang em, anh xin em, hãy yên lặng nào. Một lần nữa, nàng cố dùng giấy khỏi hai cánh tay hắn, đá lung tung vào cánh cửa, làm Richard nổi sung. À, tốt thôi, nàng không biết điều, không hỗ trợ hắn. Những ngón tay hắn ấn sâu hơn nữa, nhưng không quá mạnh, chỉ vừa đủ để nàng ngất đi và yên lặng. Hắn nói sẽ cưng của anh, nghe anh nói, đừng có cựa quậy, tin lời anh nào. Và những ngón tay hắn lại ấn sâu hơn. Roseanne chống trả như một con thú bị thương. Một bức màn sương khói lại thoáng qua mắt nàng. Nàng cố cắn vào tay Richard như là nhầm phải lưỡi mình và cảm thấy bắt đầu ngạt thở. Nàng cố cào vào mặt hắn làm má hắn rách ra. Những giọt máu chảy dọc theo ngón tay nàng. Tại sao hắn lại bóp cổ nàng, giết nàng trong cái tủ áo túi thui này? Nàng thầm nghĩ, đầu óc mỗi lúc lại thêm choáng váng quay cuồng. Nàng sắp chết rồi sao? Nhưng tại sao hắn lại muốn giết nàng? Một lần nữa, nàng muốn hét thật to, nhưng miệng nàng bị bịt chặt và hầu như không còn thở được. Người mà nàng yêu nhất đời lại là kẻ sát nhân, lại muốn giết chính nàng. Nàng cứ thầm nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khi đã kiệt sức, do bản năng sinh tồn thúc đẩy, Roseanne buông người rơi xuống giả vờ ngất. Nàng mở cái sắt mà trong khi vật lộn vẫn giữ chặt bên người và lấy ra con dao rọc giấy hắn vừa tặng. Trên cán có khắc dòng chữ lưu niệm của hồ Eric. Bàn tay nắm chặt cán dao, nàng rủ người dựa vào Richard khiến hắn phải buông họng nàng ra để đỡ lấy. Chợt thấy không còn bị hắn ghi chặt nữa, thế là nàng tận lực đâm vào người hắn, tạo nên một tiếng động nho nhỏ hầu như không nghe thấy. Richard rên lên một tiếng, rồi thở ra một hơi dài, nằm lên người Roseanne, đè chặt nàng sát vào cánh cửa tủ áo. Nàng vẫn nắm chắc cán dao và cố rút ra, nhưng không được. Đúng lúc đó, Richard ngã vật xuống đất, đánh rầm một tiếng, kéo theo cả quần áo, cả giày dép trong tủ. Roseanne mở cánh cửa loạn choạng bước ra. Người nàng dính đầy máu, còn cái cổ trắng ngần lúc này đầy vết tím bầm. Quá kiệt sức, hai đầu gối khuỵu xuống. Cô cố lấy lại hơi thở, khó nhọc đứng lên, lảo đảo rời khỏi căn phòng và bước vội ra ngoài. Nàng nhìn thấy ba chiếc xe, chiếc Ford của Shannon cùng hai chiếc Buick và Cadillac của Karen. Những câu hỏi quay cuồng trong đầu nàng. Ngôi nhà này có người ở, nhưng họ là ai? Họ ở đâu? Nàng đã giết Richard rồi sao? Nàng quyết định chạy trốn trước khi bị người ta bắt gặp. Nàng cần có thời gian để bình tĩnh suy xét mọi chuyện đã xảy ra. Không có ai nhìn thấy nàng vào ngôi nhà này, như vậy nàng không bị nghi ngờ. Nhưng những chủ nhân của những chiếc xe này đâu? Trong đó có một chiếc rất giống với xe của ông bác sĩ thật lịch thiệp đã đề nghị giúp đỡ nàng trước đây ít phút. Mới đây thôi mà nàng tưởng chừng lâu hàng thế kỷ. Nàng nghĩ chắc họ đương ở bãi tắm. Nàng chạy ra con lộ, người vẫn còn choáng váng. Nàng cần phải quay trở về thành phố Harbor bằng bất kỳ phương tiện nào, và trước hết cần phải tỉnh trí lại đã. Nàng cố đi bước đều đặn, nhịp thở điều hòa, xa dần ngôi nhà, xa dần chiếc tủ áo trong có xác Richard. Từng bước một làm nàng bình tĩnh trở lại. Nàng đi qua chiếc Chevrolet màu vàng mà không dám nhìn, không dám nhớ lại những chuyện đã qua. Sau khi đi bộ dài trăm thước, Roseanne nghe thấy tiếng xe chạy lại gần, nàng giơ tay dãy xin đi nhờ. Đến thành phố, nàng cảm ơn đôi trai gái đã cho quá gian và chạy vội vàng về căn phòng nàng thuê. Chỉ tới khi nằm dài trên giường, vùi đầu trong gối, nàng mới chợt nhớ ra đã để quên cái sắt trong tủ áo. Trong sắt có cái bóp đựng thẻ bảo hiểm xã hội, bằng lái xe và một tấm hình Richard. Một lần nữa, sự kinh hoàng lại xâm chiếm nàng. Nàng đã dùng dao đâm con người mình yêu quý, người mình sắp kết hôn, và để mặc hắn ở tình trạng hấp hối, hay cũng có thể đã chết rồi. Sao mọi chuyện xảy ra thật quá nhanh sau khi nàng nhìn thấy hắn với khẩu súng? Lại còn cảnh tượng hắn bóp cổ nàng trong tủ áo nữa. Mặc dù sau những chuyện phải chịu đựng, lẽ ra nàng không nên chạy trốn, mà cần báo ngay cảnh sát, cần đối đầu với họ. Nhưng phản ứng của nàng rất tồi, hành động hốt hoảng chạy trốn chỉ đem lại một kết quả duy nhất, đó là để quên cái sắt trong tủ áo, và nó sẽ là vật chứng tố cáo nàng. Trong phòng tắm, Roseanne đứng trần truồng trước gương tự quan sát. Cổ bị sưng tấy, đầy vết thâm tím, khó lòng che giấu được dù có mặc chiếc áo phun cao cổ. Lưỡi vẫn còn bị phồng và đau rát. Nhưng tại sao Richard lại có hành động như vậy? Nếu hắn có chuyện rắc rối, hắn có thể cho cô biết, cô sẽ thông cảm, và hắn có vẻ quá lo lắng với khẩu súng trong tay. Roseanne rời khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe của nàng đậu gần đó. Đành phải quay lại nơi diễn ra án mạng để đương đầu với những gì đang chờ nàng. Chương 18. Trên sân thượng, Karen vẫn ở trong tay Shannon. Ông chăm chú nhìn vào cửa sổ nhà bếp. Chẳng phải ông thấy một cái gì động đậy ở hướng đó sao? Ông đẩy nhẹ Karen. Bà cứ ngồi nguyên đây, tôi đi không lâu đâu. Xin ông đừng bỏ mặc tôi. Xin ông. Karen gian lơn khóc nức nở. Không ai có thể làm hại bà được đâu. Sau khi làm cho nàng yên tâm phần nào, ông vượt qua sân thượng cố không gây ra tiếng động và men theo bức tường đi vào nhà bếp. Khi gần tới nơi, ông rút súng, mở khóa an toàn, cẩn thận xem xét viên đạn đã lên nòng chưa, rồi yên lặng đứng nghe ngóng. Ông có cảm giác như có tiếng động ở trong nhà, nhưng cũng có thể là tiếng gió xào xạc qua lá cây. Ông liếc mắt nhìn vào nhà bếp vắng tanh, rồi nhanh nhẹn luồn vào trong. Từ nhà bếp, ông lặng lẽ đi đến phòng ngoài ở ngay bên cạnh, cũng không có ai. Bên trái là một cánh cửa đang mở. Ông nhìn thấy trong phòng có những chiếc giường cá nhân, một chiếc còn bừa bộn chăn màn chưa gấp. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng và tin chắc không để sót, ông lại theo đường cũ trở về sân thượng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, ông có cảm giác như chợt nghe thấy một tiếng động bị dập tắt. Ông dừng lại, gần như nín thở lắng nghe, nhưng không thấy gì thêm. Chắc là tiếng gió thổi thôi. Karen vẫn ngồi im lìm từ lúc ông rời nàng. Không sao đâu, trong nhà không có ai. Vậy hắn ở đâu? Mặc dù có những lời trấn an, nàng vẫn ở trạng thái cực kỳ hoảng hốt. Shannon nhún vai. Tôi không biết, có lẽ ta nên báo cảnh sát. Cảnh sát? Nhưng để làm gì chứ? Nàng kêu lên. Chồng bà định giết bà, đừng có quên. Shannon nói giọng mỏi mệt. Lời nhắc nhở hình như làm tăng thêm sự hoảng loạn. Ánh mắt khiếp hãi của nàng vội nhớn nhác nhìn quanh. Nàng nói với đôi mắt lạc thần. Hắn chắc không ở xa chúng ta đâu. Có thể như vậy, xin mời bà theo tôi. Shannon nắm chặt tay nàng, nàng líu ríu theo vào trong nhà. Khi hai người đến phòng ngoài, nàng ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm lại, miệng thì thầm. Tôi cần một cốc nước. Nước gì cũng được. Bà chờ một chút, điện thoại ở đâu? Trong bếp và trong phòng đều có. Shannon bước vào phòng ngủ, ghé ngồi trên một chiếc giường, quay số điện gọi Chad Beckwith. Hello, cho tôi nói chuyện với ông cảnh sát trưởng. Ông ta đi vắng, có chuyện gì vậy? Tôi có thể nói chuyện với ông ta ở đâu? Thưa ông, xin ông gọi về nhà riêng. Phiền cô cho tôi xin số điện, tôi là bác sĩ Shannon đây. Vâng, thưa bác sĩ, số điện là Cherry 21165. Cảm ơn cô. Shannon cúp máy rồi quay số điện vừa biết, lần này thì đích thân cảnh sát trưởng trả lời. Chad, Shannon đây. Anh hãy nghe tôi nói. Tôi đang ở Ericliffe, trong nhà người phụ nữ được tìm thấy ở đảo rắn. Anh biết rồi đấy, bà ta chạy trốn khỏi bệnh viện. Chồng bà ta... Anh làm gì ở đó? Làm thế nào anh tìm ra bà ta? Shannon cáo kỉnh. Anh để yên tôi nói, đừng ngắt lời. Bà ta khai người chồng định làm bà ta chết đuối. Hắn đang lén lút rình mò ở xung quanh đây. Chiếc xe hắn đậu ở trên đường. trong xe có một cô gái. Tôi nhận ra xa hắn nên dừng lại và nói chuyện với cô ta. Được biết gã đó tên là Richard Berry. Chính là gã đã đến gặp tôi ở phòng khám bệnh vào sáng hôm qua, và cũng chính là chồng người phụ nữ nằm ngất ở đảo rắn. Cô gái cho tôi biết cô ta là vợ chưa cưới của hắn, và xe họ bị pan nên hắn đi gọi nhờ điện thoại đến gara. Nhưng hắn không có ở đây, chỉ có một người đàn bà xác nhận hắn là chồng bà ta. Có điều lạ là bà ta chờ hắn với một khẩu súng để trong túi. Chắc tôi không thích cái câu chuyện này một tẹo nào. Và mặt khác, tôi nghĩ rằng không chừng chính hắn là kẻ sát nhân đã giết ông Sprint đêm hôm nào do nhầm lẫn, vì hắn tưởng vợ hắn nằm ở phòng đó và... Beckwith cắt lời. Đừng nói nhanh quá, anh hãy nghe tôi nói đã. Cách đây vài phút, tôi có gọi điện cho anh. Coral Thatcher vừa gọi điện thú thật với tôi sáng qua cô ta đã khai mang. Cô ta cho biết vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, chủ nhật, rạng sáng thứ hai, cô ta nhìn thấy một người đàn ông cô không quen đi vào bệnh viện hỏi thăm cô ta số phòng vợ hắn nằm. Hắn bịa ra là có bà chị bị mất tích nên hắn đi tìm. Vì Coral không biết người phụ nữ đã được chuyển phòng nên cô ta mới nói với hắn là bà ấy nằm ở phòng số 102 và cứ để hắn tự do vào, mặc dù biết rằng làm như vậy là trái nội quy. Gã đó đi vào phòng và ở lại trong đó chừng vài phút rồi hối hả bỏ đi, không hỏi thêm gì nữa. Hắn có giống với tài Richard của anh không? Bà vợ hắn có tả nhân dạng hắn không? Có, hắn cao lớn, còn trẻ, tóc quăn đen, mắt xanh lờ. Thế thì đúng rồi, tôi dám cá rằng hắn mặc chiếc áo vest bằng vải tweed màu sẫm, áo sơ mi xanh sẫm. Thế anh nghĩ hắn đang loanh quanh ở đó à? Đúng như vậy, tôi vừa cho anh biết xe hắn đậu ở rất gần đây. Với một cô gái ngồi trong xe à? Chắc cô ta vẫn ngồi chờ hắn. Thế thì tốt rồi, anh có thể bỏ mặc bà vợ Richard một lát để đi tìm cô gái đó được không? Không được đâu, bà ta vẫn đang hoảng hốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh nghe này, anh cứ hành động như thế nào anh cho là tốt, nhưng tôi không muốn để cô gái đó chuồn mất. Chắc cô ta thông đồng với hắn, tôi sẽ đến ngay đây. Cứ đi qua rừng rồi xuống ngọn đồi, anh sẽ thấy ngôi nhà đầu tiên bên tay trái. Clint, tôi tìm được thôi. Trong khi chờ đợi, anh đừng có hành động gì sơ suất nhé. Nhớ đừng liều quá. Đồng ý. Sau khi cúp máy, Shannon rút súng cầm sẵn ở tay. Quý vị vừa nghe xong tập 7 Người tình gian dảo. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.